Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, xem phim Tobirama cái chết. Danzo cái chết, đệ tam cái chết. Danzo, đây là đối với lão phu lớn nhất vũ nhục không ai sánh bằng. Hình bóng vì xem phim khu người thể hiện rồi lúc này Sasuke cùng Danzo hai người hồi ức. Sasuke hồi ức là hắn khi còn bé. Kaka bị chất vấn vì sao không có tham gia gia tộc hội nghị. Còn có mất đi hai mắt ngã xuống sông Shisui có phải là hắn hay không giết. Con mắt có phải là hắn hay không lấy đi. Đáng tiếc, xem phim thiếu niên Sasuke bởi vì hình bóng trước thời gian biết là Danzo âm mưu. Nhưng trong hình ảnh hoặc có lẽ là lúc này đến từ tương lai Sasuke thật là ở kích sát Danzo lúc mới. Biết được những thứ này Danzo hồi ức là hắn cùng Hiruzen Sarutobi thiếu niên thời đại. Trong hình ảnh xuất hiện Akimichi Torifu cùng Uchiha Kagami. Thời đại thiếu niên Danzo bị Hiruzen Sarutobi cứu. Được cứu trợ phía sau rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên con vịt chết mạnh miệng nói không cần người khác hỗ trợ. Không khó coi ra, Danzo tính cách là một cái cực kỳ hiếu thắng. Tôn nghiêm bên trên không được phép nửa điểm dẫm đạp. Kế hoạch không được phép điểm sơ hở nhân nhưng là như vậy Danzo. Rồi lại không phải cái loại này vô vị sinh tử nhân vật anh hùng. Ngược lại hắn rất sợ chết. Senju Tobirama là, vâng, đúng, khi đó a, chấm ngoặc kép, nhìn không địa hình cùng mấy người khác tình huống. Là hắn biết trong hình ảnh Danzo hồi ức chính là bọn họ đi lôi chi quốc làng mây trao đổi đồng minh. Công văn thời điểm ngắt quãng, Naruto các loại, chờ, Hạ Nhẫn nhìn lấy hình bóng đều có điểm bối rối. Không thể nào, cái kia chẳng lẽ là đệ tam mục gia gia? Còn có nhị đại nhãn tiểu ca còn lại học sinh. Chấm ngoặc kép, anh đào, Shimura Danzo, Ino, gạt người chớ. Cái kia Danzo trưởng lão tuổi trẻ thời điểm cư nhiên trương cái dạng này sao? Đám người, ngoặc kép, dáng dấp có một tí tẹo như thế không sai lầm. Uzumaki Karin, tuế nguyệt quả nhiên là một đao giết heo. Cho nên nói nam nhân nhìn không khuôn mặt là không được. Nói không chừng lúc nào hắn liền đâm ngươi một đao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì giết Danzo thọc Karin một đao nam nhân. Thiếu, thấy trong hình ảnh một chính mình khác thọc Karin một đao nam nhân. Nhị đại nhãn Hokage, địch nhân có 20 ở trên. Là làng mây kim ngân sừng bộ đội. Mitokado Homura, tính lên Tobirama lão sư. Chúng ta cũng chỉ có 7 người. Chấm móc lửng, ngoặc kép, yêu tệ tên Koharu, người nhát gan. Chỉ cần chúng ta mai phục đứng lên. Sau đó tìm được trốn chạy đột phá. Uchiha Kagami, 530 lấy truy kích của đối phương thủ đoạn. Trừ phi có người thành tựu mồi dẫn dắt rời đi bọn họ. Ngoặc kép, Akimichi Torifu, người đó đi làm mồi. Tất nhiên sẽ không toàn mạng. Một. Đây là cái kia Danzo hồi ức. Quỷ kiều, ta ngược lại thật ra đột nhiên nghĩ tới mới cùng Dung Dâu trở thành hợp tác thời điểm. Hắn nói chỉ có ở nhanh chết thời điểm mới có thể hiểu chính mình là người như thế nào. Nhìn như vậy tới dường như cũng có chút đạo lý. Hiruzen Sarutobi, Senju Tobirama, Danzo tên kia, lúc này vô số tầng kết giới phong ấn Konoha căn bộ. Phần gốc. Shimura Danzo bản thân cũng ở nhìn lấy trong hình ảnh phát sinh toàn bộ. Buồn chán. Như vậy lão phu, làm sao lại bị một cái tiểu quỷ đánh bại? Càng không thể nào trước khi chết hồi ức những thứ này. Yamanaka Fu. Aburame Tôn. Danzo đại nhân. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Xem phim đám người đi qua hình bóng. Đi qua Danzo hồi ức nghe được tiếng lòng của hắn. Chấm ngoặc kép. Hắn ép buộc chính mình đưa ra hắn làm mồi. Có thể lời đến khóe miệng. Nhưng bởi vì nhu nhược vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Ngược lại thì vẫn bị hắn cho rằng đối thủ Hiruzen Sarutobi thản nhiên đưa ra từ mình làm mồi. Cho đồng bạn cơ hội đào xanh. Đi qua hình bóng. Mọi người thấy Danzo ở nghe được có người nguyện ý làm mồi thời điểm dừng lại run rẩy. Hắn chửi mình là người nhát gan. cũng hâm mộ dám lớn mật nói ra từ mình làm mồi Hiruzen Sarutobi. Tuy là rất hiện thực, nhưng này ra hỏa xác thực. Chấm ngoặc kép, nói thật, ta phía trước đã cảm thấy Shimura trưởng lão nghĩ không khỏi nhiều lắm. Hatake Sakumo, ngược lại mỗi lần cùng Shimura trưởng lão hội báo nhiệm vụ báo cáo thời điểm. Quyển trục cũng phải nhiều tả 10 thước chiều dài. Không phải vậy hắn lo lắng. Sách, Narashikaku, đừng nói nữa. Hắn so với nữ nhân cũng phiền phức. Hận không thể trong nhiệm vụ có phải hay không tiểu tiện quá đều muốn hội báo Sakumo. Orochimaru đám người thành tựu hắn thủ hạ là thế nào thừa nhận điều này? Shikaku, sinh mệnh không thể thừa nhận chi phiền phức. Yêu tệ tên Koharu, Danzo tên kia, từ nhỏ thời điểm cứ như vậy. Hắn cho là mình che giấu rất tốt, nhưng cùng với bạn trong lúc đó làm sao có khả năng không nhìn ra. Mitokado Homura, dù sao trải qua Konoha hắc ám thời kỳ, người nhà của hắn cũng đều là Uchiha Madara dẫn dắt cửu vĩ công kích Konoha lúc hy sinh. Chấm ngoặc kép, Hiruzen Sarutobi, Tobirama, con khỉ thủ đoạn quá mềm yếu, Danzo thủ đoạn quá cứng. Lão phu vốn tưởng rằng có kính ở có thể giúp các ngươi điều hòa quan hệ. Chấm ngoặc kép, như trong trí nhớ cái dạng nào giống nhau. Mồi đương nhiên do ta làm tiểu. Hầu tử, bảo vệ tốt những thứ kia ngưỡng mộ thôn tin cậy ngươi mọi người. Còn có bồi dưỡng bọn họ, tìm được có thể phó thác dưới người cùng một thời đại. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là Hokage, móc lửng. Đây chính là nhị đại mục đích tiểu ca đem Hokage chi vị giao phó cho đệ tam mục gia ra thời điểm. Tình cảnh sao? Naruto bãi chính Hokage hộ ngạch. Sớm muộn gì có một ngày, ta cũng muốn từ bên trên đệ nhất Hokage trong tay tiếp được Hokage chỉ trích phải đem mua sắm. Uzumaki Boruto co lên tới không dám lên tiếng. Thất đại Hokage Naruto xấu hổ vô cùng. Không đành lòng nói cho khác một cái thế giới chính mình. Ngược lại hắn là không có cơ hội này bởi vì ngày đó hắn đang ngủ. Giúp hắn từ Kakashi lão sư trên tay tiếp được Hokage chỉ trích là Konohamaru. Lúc này, mặc kệ xem phim người khác là cái gì tâm tính, anh linh Senju Hashirama đều thu hồi hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Một màn này là Tobirama đem thời đại tiếp theo giao phó đi ra ngoài. Sau đó chính mình vì lang, vì thời đại tiếp theo can đảm liều chết hình bóng, bởi vì hắn chết ở Tobirama phía trước, sở dĩ năm đó cũng không có cơ hội thấy như vậy một màn. Madara, chấm ngoặc kép, sau cùng đệ đệ chết ở trước mắt tư vị, quả nhiên không phải bình thường khó chịu. Hanh, ngươi không phải nói vì lang, huynh đệ đều có thể giết sao? Lại thời điểm này. Liền không thể miễn bàn những đó sao? Trong hình ảnh, Hiruzen Sarutobi kết Hokage trọng trách. Danzo có ở đây không cam cùng hối hận bên trong tỉnh lại. Hiruzen, ngươi cái tên này luôn là đi ở phía trước ta. Một, hình ảnh nhất truyền. Trong hình ảnh lại là già nua Danzo chỉ còn lại có nửa cái mạng bộ dạng. Hắn trước mặt, là cả ninja thế giới địch nhân. Rõ ràng đúng như vậy một cái cơ quan tính hết. Như vậy âm hiểm, độc ác, không chọn thủ đoạn ra hòa. Trong hình ảnh cho hắn hợp với bối cảnh âm nhạc lại có vẻ hơi bi thương thậm chí là bi tráng. Vì ninja thế giới, vì Konoha, ta tuyệt không thể cho phép các ngươi sống trên cõi đời này. Không ai từng nghĩ tới. Tuy là giết Danzo nhân là Sasuke không sai. Nhưng Danzo sau cùng chết là lấy tự thân khởi động tứ tượng phong ấn. Ở trong hình ảnh Shimura Danzo trước mắt xuất hiện Hiruzen Sarutobi khi chết hình ảnh lá cây bay. Lượn chỗ, hỏa sẽ thiêu đốt, hỏa bóng dáng đều nghe theo hiện ra làng. Sau đó lại sẽ có mới lá cây mọc ra. Jiraiya, ngoặc kép chấm than. Hắn chứng kiến trong hình ảnh là Orochimaru giết chết thầy của bọn họ Sarutobi ngày đông giờ VT. Hơn nữa, chính là ở nơi này chàng trung nhẫn sát hạch thời điểm. Konoha nhân đều cảnh giác nhìn chằm chằm Orochimaru. Orochimaru, không cần khẩn trương như vậy. Bây giờ ta đã sớm đối với chuyện này không có hứng thú. Dù sao Phong Sa đã bị cái kia khủng bố vấn đáp thúc đẩy. Danzo, Hiruzen, tựa như ngươi vì bảo hộ Konoha liều lên tính mệnh giống nhau. Lần này đến phiên ta, nhất định phải đem hai người này cùng nhau kéo xuống địa ngục. Hiruzen Sarutobi, Danzo, chấm ngoặc kép, giống như là trong hình ảnh Shimura Danzo đang cùng xem phim Hiruzen Sarutobi đối thoại. Ta à cuối cùng vẫn không có thể trở thành Hokage. Thật là, vô luận lúc nào ta cũng không đuổi kịp ngươi. Một, liền phu kết cục sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở rễ sâu chỗ Danzo tự lẩm bẩm. Sau đó là yên lặng hồi lâu. Hiruzen Sarutobi cùng Shimura Danzo tự ý vị lấy lại sự kết thúc của một thời đại. Hình ảnh cuối cùng, hơi có chút phản phác quy chân ý tứ. Vài thập niên trước kia Konoha ẩn thôn, thời đại thiếu niên Hiruzen Sarutobi cùng Shimura Danzo như cùng ở tại thời khắc này rất nhiều đồng. Bạn giống nhau lẫn nhau tất leo, truy đuổi, lẫn nhau tín nhiệm, sau đó lại đang thời gian cùng rất rất nhiều chuyện tha. Dưới sụp đổ, hình ảnh cuối cùng là Shimura Danzo đối với mình cùng Hiruzen Sarutobi miêu tả. Ngươi là tắm rửa dưới ánh mặt trời diệp. Ta là ẩn sâu trong bóng tối can. Như vậy ta, ngươi là thấy thế nào đây này? Móc lởng, thời đại thiếu niên hai người ngồi ở Hokage Nham bên trên. Nhìn lấy làng miêu tả cùng với chính mình mộng tưởng. Đâu, ngay, đối với ngươi mà nói. Ta là, nha nhỏ giọng bá láp bá xàm. Không biết vì sao, ta thật là nhớ cho bù một câu trộm đạo hắn. Răng tỉ tỉ cẩu hoa nhà cho nha đầu một cái tát. Câm miệng a ngươi xú tiểu tử. Hình bóng tiêu thất, xem phim người nhìn đến đây bỗng nhiên ngậm miệng không nói gì. Lòng người khó lường, từ khác nhau góc độ đi xem một người tổng hội phát hiện đi ra kết luận cũng không giống nhau. Tựa như đám người theo hình bóng nửa đoạn trước, thậm chí là trước đây Danzo đào đi si xui con mắt thời điểm. Thậm chí cảm thấy được cái này nhân loại không xứng làm Konoha cao tầng Konoha trưởng giả. Nhưng nhìn đến hình bóng nơi đây thời điểm, tuy là như trước cảm thấy hắn là cái thiếu khuyết thiện niệm, tính cách quá mức cực đoan, chìm đắm ở thời đại trước trong bóng tối không có đi ra khỏi tới. Nhưng cũng không thể phủ định hắn người như thế cũng tồn tại thủ hộ Konoha tâm. Naruto bắt lại đệ tứ Hokage ngự thần bào. Lão ba, không biết vì sao ta cảm thấy cái giống như cùng cái kia đặng cái Uchiha Madara chết thời điểm dường như. Hắn chết thời điểm, cùng đệ nhất đại thúc nói những lời này. Còn có tâm tình, hidden, âm nhạc, hai người bọn họ chết thời điểm âm nhạc đều là giống nhau. Giấu ở căn bên trong Shimura Danzo, lão phu kia cùng Uchiha Madara cái loại này ra hỏa tương đối. Thực sự là đối với lão phu nhục nhã lớn nhất, không ai sánh bằng. Yamanaka Fu, Aburame Tôn, xem phim, đứng ở Izuna bên cạnh Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senju Hashirama, Madara, kỳ thực vừa mới nhìn thấy Hiruzen cùng Danzo hai người ở Hokage Nham bên trên thời điểm ta đã cảm. Thấy cùng chúng ta khi còn bé ngồi ở Hokage Nham bên trên sướng hưởng cùng nhau thành lập làng thời. Điểm xác thực rất giống. Người bắt hắn so với ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Không thể so sánh sao? Naruto bên này cùng cha mình nói ra. Ta cuối cùng cảm thấy cái kia gọi là Danzo ra hỏa giống như Uchiha Madara. Rõ ràng không có người nói qua bọn họ cái gì. Nhưng chính bọn hắn xác thực vẫn cảm thấy chính mình không sánh bằng đệ tam gia gia hoặc là đệ nhất. Đại thúc, chấm ngoặc kép. Cụ thể ta cũng nói không phải tinh tường phải đem nha. Đã cảm thấy bọn họ dường như căn bản là không có thấy rõ quá đường trước mắt tựa như. Hai tên kia muốn vượt lên trước đệ tam gia gia cùng đệ nhất đại thúc cũng bất quá chỉ là muốn đạt. Được hai người bọn họ tán thành mà thôi. Chấm ngoặc kép, kỳ thực ta cũng là nhìn phía trước ở chân thực thác nước tu hành hình bóng. Hình ảnh kia bên trong ta tiếp nhận rồi trong lòng mình hắc ám cùng sợ hãi mới có thể nghĩ tới cái. Này phải đem nha, Naruto nhớ tới trong hình ảnh chính mình tại chân thực trước thác nước ôm ở. Trong lòng mình hắc ám một màn kia, giống như là chính mình buông tha mình giống nhau. Trên thực tế không đồng ý bọn họ chỉ có chính bọn hắn. Là chính bọn hắn vẫn không có buông tha mình. Ta dám nói nếu như hai người bọn họ đi chân thực thác nước tu hành, nhất định không cách nào đi qua. Uchiha Madara, ngoặc kép chấm than, Shimura Danzo, ngoặc kép chấm than. Hai người này mặc dù từ một nơi bí mật gần đó, có thể hình bóng một điểm xem không ít. Uzumaki Naruto nói chân thực thác nước bọn hắn cũng đều biết. Trong lòng mình hắc ám sao? Senju Hashirama, Madara, ngươi là ta Apocalypse, điểm này vô luận phát sinh cái gì, trải qua cái gì cũng sẽ không phát sinh cải biến. Còn nhớ rõ sao? Năm đó khi còn bé, chúng ta thương lượng với nhau lấy ở mảnh này trên đất thành lập một cái thôn của chúng ta. Uchiha Madara, hành, ngươi giết ta thời điểm không phải nói đó là thôn của ngươi sao? Hashirama tinh thần sa sút. Rõ ràng là khi đó ngươi trước ruồng bỏ ta và thôn nha. Thất đại Hokage Naruto, phía trước ở một lần nữa chỉnh đốn căn thời điểm. Chúng ta tìm ra quá rất nhiều Danzo để lại đồ đạc. Có thể nhận thấy được hắn ở đã lệch rồi, con đường bên trên đi thẳng xuống phía dưới. Dường như đến chết cũng không có ý thức được chính mình chỗ đó có vấn đề. Mặc kệ Danzo cùng Uchiha Madara có bao nhiêu đáng trách, không nhìn rõ người của chính mình chung quy thương cảm. Kisame, quả nhiên người chết thời điểm mới có thể một lần nữa dò xét chính mình. Không biết ta chết thời điểm sẽ cảm giác mình là người như thế nào. Hidden, còn là giống nhau hết thuốc chữa. Shimura Danzo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hành, cái kia tự cho là đúng cửu vĩ tiểu quỷ. Coi như làm tới thất đại nhãn Hokage cũng giống vậy ngây thơ. Làm sao có thể ỷ lại khủng bố vấn đáp cái loại này không biết là người là quỷ đồ đạc. Đáng tiếc Orochimaru dường như cũng có thực sự theo Konoha có khả năng. Còn lại có thể liên lạc đến người chỉ có Yakushi Kabuto. Hình bóng tiến nhập hắc bình chỉ có Sasuke thanh âm từ trong hình ảnh truyền tới. Kaka, ta sẽ dùng ngươi con mắt, hủy diệt Konoha. Hình bóng kết thúc, như phía trước theo như lời giống nhau. Một chương long hầm ngầm ngắm cảnh khoán, cùng với 10 thanh quan tài gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hôm nay cập nhật 1, long địa động, cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.